Su Su đừng khóc, chương 21, góc truyện audio.com. Mày là thằng nào thế ọc gia định à, bộ muốn kiếm CS, Long ngẩng mặt bước tới nói giọng kể cả, như phong cách thường nhật của chính cậu. Phiêu, trước khi Long tạo ra cuộc xung đột khủng khiếp, Lãm đã chặn cậu ấy lại, hạ giọng. Nó là bạn thân của Xuân, bỏ đi. Gì hả, phớt lờ vẻ hung hăng lẫn ngơ ngác của Long, Lãm cứ lầm lì kéo cậu ấy ra chiếc xe máy và ngồi vào yên trước, cau mặt bảo Long lên yên sau. Tôi tranh thủ kêu Đu Đu cũng về thôi, chuyện này coi như đã kết thúc. Will, chần chừ một hồi, rồi Đu Đu cũng chịu quay lại dắt xe đạp đi. Thanh gót, tớ cứ nghĩ cậu sẽ cô đến. Cậu nghe mẹ nhắn lại hả? Ơ, chủ nhật cậu đi đâu vậy? Đi làm à cô? Mà cậu cũng vào trường chi vậy? Lại còn bị hai tên đó ăn hiếp. Tớ tham gia hội thi. Mà họ cô phải ăn hiếp tớ đâu. Họ thi chung nhóm với tớ mà. Âu, cũng tham gia hội thi sao? Ơ, nhưng, cũng, là ý gì? Đu Đu cô đáp chỉ im thinh tiếp tục đạp xe, một lúc sau, cậu ấy hỏi khẽ. Hôm nay vẫn bỏ cậu xuống chỗ ngã ba chứ gì? Tôi thở dài, buồn thiu. Tôi muốn Đu Đu đưa về tới nhà luôn cơ, đi bộ vừa mỏi chân, vừa nắng. Nhưng mà mẹ, biết làm sao được, ây, Su Su, đúng lúc tôi vừa xuống khỏi xe Đu Đu, tôi nghe tiếng chị Huyền gọi từ xa. Chị ấy chắc vừa đi sinh hoạt câu lạc bộ trong trường đại học về. Ô, chị chờ em về với. Ok, tôi lên xe chị và vẫy tay chào Đu Đu, cậu ấy cũng vẫy tay đáp lại và đứng nhìn tôi đi trước. Tôi ngoái cổ lại mãi cho đến khi chị Huyền rẽ phải, mới thôi. Chị đừng nói mẹ là Đu Đu chờ em về nha. Biết rồi, nhưng em thích đi với nó lắm hả? Dạ, em chỉ thích đi với Đu Đu hà. Chắc em yêu nó rồi. Yêu, yêu như trên phim á, em cũng hổng biết. Đồ con nít, tê, thì ai bảo lớn hồi nào đâu. Nếu mà yêu nghĩa là thấy cần, muốn gặp thấy vui khi ở bên. Thì chắc là tôi, yêu, Đu Đu thiệt, mắc cỡ quá, ó, thôi dẹp chuyện này đi. GT, LT, kể từ sau buổi thi hôm đó, tôi trở nên nổi tiếng hơn, nhiều người gặp tôi, hay xì xầm bàn tán. Cái bạn này thi chung nhóm với 2L nè, hoặc là, nghe đâu là Su Su của thằng Long. Su Su của thằng Long, là thế nào, hôm thứ ba, Long đòi đổi chỗ với Hương Kim. Cô giáo cũng đồng ý vì lý do của Long là, em cao che mất bảng của bạn Xuân, thế là tôi ngồi cạnh Long càng dễ dàng hơn để bị cậu ta làm phiền và bắt nạt, hích hích, giờ nghỉ giữa tiết, tên gia định đó là bạn thân của Su à cô phải. Tên gia định cậu ấy là Đường, Khánh Đường, tôi mặc kệ nó tên gì, trả lời câu hỏi của tôi đi, bạn thân, Su có thích nó cô? Có, thích, không được ccc, o, cô được, sao cô được, tôi chẳng hiểu gì nên mặt cứ ngáo, email protected, Long la lớn tiếng khiến cả đám bạn xung quanh quay sang nhìn. Tôi cô cho Su thích nó, you are mine, nghĩa là, bạn là của tôi, à, Su Su của thằng Long, từ đây mà ra nè, nhưng, của, làm sao tôi có phải đồ vật đâu chứ, đồ điên. Rất ít khi tôi dám mắng ai như vậy, từ hồi nhỏ tới lớn, tôi chỉ buột miệng nói câu đó. Khi bản thân hết chịu nổi, Long chồm qua định, làm gì đó nhưng may mắn đúng lúc, thầy dạy vật lý bước vào, nên cậu ấy rụt lại, mắt vẫn liếc nhìn tôi đầy cảnh cáo. Cách chương.